Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 406. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Nhược Lan đi khỏi. Tô Nhuyễn nhìn Lộc Minh Sâm. Anh biết mẹ anh còn để lại thứ gì không? Lộc Minh Sâm nhíu mày lắc đầu. Khi đó bởi vì anh còn quá nhỏ, hiểu biết có hạn. Tô Nhuyễn kéo cánh tay anh, vừa trấn an vừa lạnh lùng hừ một tiếng. Tóm lại không phải lương tâm trỗi dậy. Ngày mai đề phòng chút. Tô Nhuyễn đoán trúng rồi. Đúng là không phải lương tâm của bà cụ Lộc trỗi dậy, mà là phát điên rồi. Bị dọa điên. Hóa ra sau khi Lộc Minh Sâm trả thù nhà họ Lộc, cảnh cáo Lộc Mãn Cát và Lộc Mãn Ý, nói nếu dám bỏ mặc Lộc Trường Hà sẽ kiện bọn họ tội vứt bỏ. Khi đó hai anh em nhà kia vừa lĩnh giáo sự tàn nhẫn của Lộc Minh Sâm, biết anh hận không thể đẩy bọn họ vào chỗ chết, tất nhiên không dám để lại nhược điểm rồi. Nhưng mà chăm sóc hầu hạ cẩn thận cũng là để ý. Tùy tiện cho miếng ăn đảm bảo không đói c, h, ế, t cũng là để ý. Hai anh em nhà họ Lộc chọn vế sau. Căn bản bọn họ không hề chữa bệnh cho Lộc Trường Hà. Sau khi bệnh viện nói ông ta bị trúng gió, hai anh em cộng thêm Lộc Thải Hà, thậm chí trực tiếp lấy chuyện chữa bệnh ra áp chế, éo Lộc Trường Hà giao ra vòng ngọc và đồng bạc. Đúng, ba anh em vì tránh đêm dài lắm mộng, trong ngày hôm đó đã cùng nhau mở két sắt ra, nhưng mà bên trong chỉ có 5 vạn tệ. Hai cái vòng tay bằng vàng và rất tờ nhà đất dưới tên Lộc Trường Hà. Hiển nhiên chỉ là vốn riêng ông ta tích cóp bao năm qua. Căn bản không hề có vòng ngọc và đồng bạc. Đối với người khác mà nói, có lẽ mấy thứ này đã là khoản tiền khổng lồ rồi. Nhưng mà so với vòng ngọc giá trị mấy chục vạn và đồng bạc, số tiền trước mặt chỉ như mưa bụi. Vốn dĩ ông cụ Lộc chỉ vì tức giận khiến huyết áp tăng cao mới bị liệt. Lúc này bị con trai con gái áp chế như vậy, sao có thể chịu được? Bệnh tình lập tức trở nên nghiêm trọng hơn. Nói cũng không thể nói được. Bất luận ba anh em hỏi gì, ông cụ đều lắc đầu mờ mịt. Dưới sự giận dữ, ba người cho ông ta xuất viện, tạm thời ở lại nhà Lộc Mãn Cát. Vân Chi nhưng mà sau khi về bọn họ mới phát hiện, nhà của Lộc Mãn Cát sắp mất rồi. Còn không chỉ riêng Lộc Mãn Cát, hóa ra đã có kết quả xử lý Lộc Mãn Cát và Lộc Mãn Ý. Hai người không chỉ bị cắt chức, vì bị nghi ngờ nhận hối lộ Lộc Mãn Cát còn bị phạt 7 vạn. Lộc Mãn Ý bị nghi ngờ có liên quan nhận hối lộ, bị tạm giam 3 tháng, cũng bị phạt 5 vạn. Hai bọn họ vừa xảy ra chuyện, cuộc hôn nhân của Lộc Thải Hà luôn dựa vào anh trai cáo mượn oai hùng cũng xảy ra biến cố. Trong lúc người nhà họ Lộc sứt đầu mẻ chán, tiền trở thành vấn đề lớn nhất. Vì thế mới có chuyện trước đó ba người vung tay đánh nhau vì két sắt. Lộc Mãn Cát cho rằng mình là anh cả, vẫn luôn chăm sóc cha mẹ già, nên nhận được phần hơn. Tất nhiên Lý Mai không đồng ý rồi. Đâu phải bọn họ không muốn nuôi dưỡng cha mẹ. Mấy năm nay anh cả đã nuốt riêng không ít rồi, dư lại nên cho bọn họ nhiều hơn. Lộc Mãn Ý không có nhà, cô ta đã gọi hai anh trai bên nhà mẹ đẻ đến. Nhưng số tiền đó cũng là cơ hội cuối cùng để Lộc Thải Hà cứu vãn cuộc hôn nhân của mình. Cô ta cũng cược cả tính mạng, dẫn theo người nhà chồng đánh nhau vỡ đầu chảy M, Á, U với hai nhà trong khu tập thể Đông Cương. Cuối cùng không biết mỗi người cướp được bao nhiêu, nhưng mà ai cũng cảm thấy mình chịu thiệt. Từ đó trở mặt thành thù, mỗi lần gặp nhau đều đỏ mắt, nhưng bọn họ lại không thể không ở cùng một chỗ. Hai anh em phạm tội mất chức, tất nhiên không thể ở lại phòng đơn vị phân. Mà bất động sản dưới danh nghĩa Lộc Trường Hà, một đã cho Lộc Minh Vĩ, một cái khác lại không thể ở được hai nhà. Hai bên không ai chịu nhường ai. Tóm lại sau một khoảng thời gian gà bay chó sủa, nhà họ Lộc vẫn phải xám xịt quay về quê quán ở Tô Gia Câu. Khi nhà họ Lộc có tiền đã tu sửa lại tổ trạch trong thôn, một dãy nhà gạch đỏ năm gian, phòng rộng rãi khí thế, nhà con cả và con thứ ba chiếm hai gian hai bên. Gian nhà chính giữa để lại cho Lộc Trường Hà và bà cụ Lộc. Tất nhiên bệnh của Lộc Trường Hà cũng không trị nữa. Nếu trước đó chỉ là mang ý tứ uy HP, thì lần này là thật sự không muốn trị. Sau biến cố cả nhà họ Lộc đều như cỏ cây trước gió rồi. Vì nghĩ ông cụ Lộc lén lút giấu tiền không chịu bỏ ra giải quyết khốn cảnh cho bọn họ. Ba đứa con đều sinh lòng oán hận, cho nên đừng nói chữa bệnh, ngay cả việc ăn uống của hai vợ chồng già cũng trở thành vấn đề. Nhắc tới việc này phải nói đến bà cụ Lộc, sở dĩ mấy đứa con tin tưởng chuyện vòng ngọc và đồng bạc như vậy. Chính vì bà cụ, cách chương.